mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 56, 5 năm sau. Một đám người một chỗ ăn cơm tối xong phía sau, mỗi người trở lại mỗi người giường ngủ, bắt đầu ngồi xếp bằng minh tưởng tu luyện. Toàn bộ nhất xá, trong lúc nhất thời đều chỉ có thể nghe đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. Diệp Chi Thu tự nhiên là không cần tu luyện, hắn cũng chưa từng tu luyện qua. Hồn lực nâng cao đều dựa vào vĩ thú bản nguyên hỗ trợ tự động tu luyện. Loại trừ Diệp Chi Thu bên ngoài, còn có một người cũng là không cần tu luyện. Đó chính là Tiểu Vũ. Hồn thú hóa người có vẻ như cũng có thể không cần tu luyện, liền tự nhiên tăng lên hồn lực. Vậy đại khái liền là thiên địa tước mất bọn hắn 10 vạn năm hồn lực bồi thường. Hai cái này không cần tu luyện người lúc này nhàm chán đến mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu Vũ có đôi khi đều sẽ muốn, Thu Ca có thể hay không cũng là hồn thú hóa hình. Vì cái gì Thu Ca không cần tu luyện, cũng có thể mạnh như thế. Cái này không phù hợp nhân loại thiết lập nha. Diệp Chi Thu cho Tiểu Vũ so cái yên tĩnh đi ngủ thủ thế. Liếc nhìn bên cạnh mình chính giữa ngồi xếp bằng minh tưởng tu luyện chữ Vinh Vinh phía sau. Liền nằm ngủ, hắn còn hơi mệt, cần một lần độ sâu thời gian dài ngủ đến khôi phục tinh thần. Đêm dài thời điểm, trong giấc mộng Diệp Chi Thu, loáng thoáng cảm giác được một đều thân thể mềm mại cùng gấu túi giống như quấn ở trên người mình, thơm thơm êm dịu. Diệp Chi Thu không khỏi liền là vòng gấp cánh tay. Thời gian trôi qua, 5 năm sau, Ba Lạp Khắc Vương Quốc ở vào Thiên Đấu Đế Quốc Nam Bộ, làm Thiên Đấu Đế Quốc 4 đại vương quốc một trong. Ba Lạp Khắc Vương Quốc quốc vương là hiện nay Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế Đường Đệ. Tại Ba Lạp Khắc Đế Quốc phương Nam, trực tiếp cùng Tinh La Đế Quốc giáp giới. Nguyên cớ Ba Lạp Khắc Vương Quốc cũng thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc cửa ra vào. Đây cũng là Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế phái chính mình đường đệ tại đây tọa trấn nguyên nhân. Chỗ tồn tại, Ba Lạp Khắc Vương Quốc thuộc về trọng yếu nhất. Nếu như mất thủ, Tinh La Đế Quốc đem tiến quân thần tốc, không thể ngăn cản. Ba Lạp Khắc Vương Quốc cảnh nội có hai tòa trọng yếu nhất thành thị. Một tòa làm Ba Lạp Khắc Quốc Vương cư trú Vương Thành, được xưng là Ba Lạp Khắc Thành. Đây cũng là Ba Lạp Khắc Vương Quốc danh tự tồn tại. Nơi này là chỉnh tọa Ba Lạp Khắc Vương Quốc chính trị cùng kinh tế trung tâm. Mà mặt khác một tòa thành thị thì là cùng Nặc Đinh Thành chỗ tồn tại Pháp Tư Nặc Hành tỉnh chỗ giáp giới. Ở vào Ba Lạp Khắc Vương Quốc phương Bắc. Ba Lạp Khắc Vương Quốc phương Bắc là rộng lớn bình nguyên hình dạng mặt đất, sơn phong tương đối hiếm thấy, đối lập, nơi này thổ địa rất màu mỡ, trồng đầy lương thực, tòa thành thị này liền cũng có Ba Lạp Khắc kho lúa tiếng khen. Nó liền là Tác Thác Thành, so sánh với Nặc Đinh Thành, Tác Thác Thành không thể nghi ngờ là phồn hoa rất nhiều. Cho dù là tại đại hạ trời, trên đường phố cũng là tiếng người huyên náo, người lui tới thành viên như nước chảy. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, mặt trời như lửa, Tác Thác Thành cửa bắc đi tới hai vị trẻ tuổi, một nam một nữ, nhìn qua đều chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, cái trán không gặp một giọt mồ hôi. Trên trời mặt trời đối tốt với bọn họ giống như không có chút nào hiệu quả. Thiếu niên một đầu dài tới bên hông, mái tóc đen dài bị tùy ý ghim. Cái trán hai tóc mai có chút, có mấy sợi tóc rũ xuống. Mắt đen thâm thúy như tinh thần, bên trong tựa như cất giấu vô tận huyền bí, để quan sát người muốn trầm mê trong đó. Một đôi mày kiếm giống như là tỉ mỉ tân trang qua đồng dạng. Vừa đúng, khóe miệng của hắn mãi mãi cũng là treo một bộ ý cười nhạt, để người có một loại người này hàm dưỡng rất tốt ảo giác. Diệp Chi Thu đã theo lúc trước thanh tú non nớt tiểu chính thái trưởng thành một bộ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử tướng mạo. áo choàng ngự thần bào càng làm cho hắn nhìn lên đến dương quang không ít. Để người nhìn một chút liền muốn lấy đi thân thiết. Diệp Chi Thu bên cạnh thiếu nữ, dĩ nhiên chính là chữ Vinh Vinh. Nàng biến hóa đồng dạng rất lớn, đại khái 1m6 thân cao, so Diệp Chi Thu thấp gần một cái đầu khoảng cách. Lúc trước có chút, còn có chút hài nhi mập khuôn mặt. Lúc này không bất luận cái gì son phấn liền đã là phảng phất giống như tự nhiên. Lấy một thân màu lam nhạt váy ngắn, nửa lộ ra tinh tế tuyết trắng bắp đùi, vòng eo không đủ một nắm. Duy nhất nhược điểm, đại khái liền là trước ngực vẫn còn có thể chạy xe ngựa. Hai người đi cùng một chỗ, nam đẹp nữ tịnh, quả thực liền là trời đất tạo nên một đôi, hấp dẫn không ít người qua đường quay đầu dẫn. 5 năm qua, hai người biến hóa đều rất lớn, thực lực cũng là tăng lên không ít. Chữ Vinh Vinh có Diệp Chi Thu thúc dục phía sau, tu luyện cũng là dụng công rất nhiều. Lúc này đã có cấp 28 hồn lực, so với Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng chỉ là kém cấp 1 mà thôi. Về phần Diệp Chi Thu chính mình, cũng sớm đã qua cấp 30. Hai người hồn hoàn đều là Diệp Chi Thu săn giết, loại trừ học viện nghỉ hai người sẽ tách ra bên ngoài. Cơ bản đều là như hình với bóng, tình cảm đã là ngày càng thâm hậu. Tuy là bởi vì thất bảo lưu ly tông cái kia phong hào đấu la ngăn cản mà chưa có xác định quan hệ, nhưng hai người lại so những cái kia xác định quan hệ tình lữ còn muốn thân mật. Bốn người sắp xuất phát tiến về Sử Lai Khắc thời điểm, ra một chút chuyện nhỏ cho nên, nguyên cớ Diệp Chi Thu hai người so Đường Tam Tiểu Vũ bọn hắn đến sớm một bước. Đi tới Tác Thác Thành này, cốt bởi Tố Vân Đào rõ ràng còn không quên kéo Diệp Chi Thu vào võ hồn điện ý nghĩ. Bất đắc dĩ, Diệp Chi Thu đành phải phân ra một đạo ảnh phân thân, cho phân thân hạ đạt cứ việc chơi mệnh lệnh phía sau, liền cho Tố Vân Đào mang về giao nộp. Hắn còn nhớ đến Tố Vân Đào lúc ấy cái kia vui mừng hớn hở dáng dấp. Đại khái là hắn năm nay tiền thưởng cuối cùng có rơi xuống a. Vì để tránh cho phiền toái, để hắn phát hiện lại có hai cái Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu tự nhiên là đến kéo lấy chữ Vinh Vinh chạy trước. Hy vọng Đào ca ngày tháng sau đó không muốn qua nhớ ta. Diệp Chi Thu yên lặng cảm khái. Ngày mai mới là Sử Lai Khắc học viện báo danh thời gian a. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi biết. Đi mới vừa buổi sáng, ta có chút mệt mỏi. Chữ Vinh Vinh kéo Diệp Chi Thu cánh tay, làm nũng nói, tốt. Ta có chỗ tốt, đi thôi, dẫn ngươi đi. Diệp Chi Thu cưng chiều vuốt vuốt chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ, cười cười nói, Mân Côi Tửu Điếm, như hắn nhớ đến không sai, nội dung chuyện sẽ từ nơi đó bắt đầu. Nguyên cớ, Mân Côi Tửu Điếm đã bị Diệp Chi Thu vụng trộm mua lại, đừng hỏi hắn từ đâu tới tiền, cướp của người giàu chia cho người nghèo mà thôi. Đừng hỏi hắn từ đâu tới thời gian, phân thân phân bố đại lục mà thôi. Đừng hỏi hắn làm sao làm được, chỉ phi lôi thần mà thôi. 5 năm qua, Diệp Chi Thu bố cục cực lớn rất lớn, có một chút phân thân, đều đã có không nhỏ danh khí. Tất nhiên, phân thân không phải treo lên Diệp Chi Thu chính mình mặt làm việc. Bọn hắn có một cái cùng danh tự, Akatsuki. Mỗi cái phân thân đều có thuộc về mình biệt hiệu, tỉ như Diệp Lương Thần, tỉ như Triệu Nhật Thiên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.